Phàm Nhân Song Tu Truyền, tập 22, tiên tử thưởng xem câu hồn sử, thấy là vừa mới đỉnh đủng quần lều trại kia đồ vật chống lại quần, quần mới không hoàn toàn chảy xuống, Giao Vũ không cấm khẽ nhíu mày, liền dùng tay đi xả, nàng lại không ý thức được lúc này từ chính diện xoay người lại xả Tiêu Thần quần động tác, làm đến nàng trước ngực Ngọc Phong toàn bộ treo ở cổ áo bị Tiêu Thần ánh mắt nhìn đi vào. Tròn trịa no đủ hai cái đoàn, giống như sống thoát thoát thỏ ngọc, xoạch một tiếng. Đương Giao Vũ kéo ra ngăn cản quần hoàn toàn chảy xuống đến mắt cá chân khi, Tiêu Thần côn thịt đột nhiên bắn ra tới, một đại căn lửa nóng thô tráng cây gậy bởi vì quán tính tác dụng đông đưa đỉnh ở dưới háng, 45 độ giác nghiêng hướng về phía trước, lửa đỏ quy đầu, cao đột quỷ lăng tử. Còn hơi chút có chút hướng về phía trước công, một cái thực duyên dáng uốn lượn độ cung, loại này uốn lượn độ cung làm Tiêu Thần dương vật cùng thường nhân có chút bất đồng, chính hắn trước kia ra tư liệu nghiên cứu quá. Nghe nói giống hắn như vậy côn thịt gọi là câu hồn sử, nghe đồn này kích cỡ nam căn dương cụ thành danh với thời Đường Khống Hạt Giam, Khống Hạt Giam cũng kêu trai lơ viện. Cùng loại với hiện giờ việc cửa hàng, nhưng Khống Hạt Giam bất đồng, là phía chính phủ cơ cấu, là cổ đại mấy ngàn năm tới duy nhất một tòa từ nữ hoàng Võ Tắc Thiên Võ Hoàng Đế tự mình hạ lệnh tổ chức nhà nước trai lơ hội sở. Nghe đồn lúc ấy Khống Hạt Giam có một vị nhỏ gầy trai lơ chính là dựa vào hắn hạ thân danh khí câu hồn sử làm một vị cao quý công chúa. Công quý quan phu nhân, phú khả địch quốc thương thái thái, thần phục ở hắn dưới hắn lưu luyến quên phản, nghe nói này câu hồn sử sở dĩ nhất lệnh nữ nhân mất hồn, là bởi vì nó thượng nhất lên tới quy đầu cắm vào âm đạo khi vừa mới có thể không ngừng cọ sát âm đạo thượng bộ dây điểm. Mọi người đều biết, kích thích dây điểm sở đạt tới cao trào, này mãnh liệt hưng phấn trình độ muốn xa xa cao hơn kích thích âm đế mà đạt tới cao trào. Mà triều suy thường thường đều là kích thích dây điểm sở tạo thành, nếu vô pháp kích thích nữ tính dây điểm vị trí, còn lại là không có khả năng sinh ra nữ tính triều suy bắn tinh. Giao Vũ không có gì tính tri thức, đối tính chính là cái tiểu bạch, lúc này còn ở vào ngây thơ thử giai đoạn, đương nhiên không biết Tiêu Thần này căn câu hồn sử rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối. Chỉ thấy kia lửa đỏ quy đầu bắn ra tới khi suýt nữa đánh vào nàng không lưng để sát vào mặt mũi thượng. Hoảng sợ, vội vàng một cái lui bước tránh ra. Nàng kinh nghiệm chiến đấu thân pháp không phải thổi, lui thật sự mau, còn là không dự đoán được Tiêu Thần liền ở vừa rồi như vậy một hồi liền nhẫn nại không được quy đầu nhảy dựng, mã mắt mở ra, côn thịt một trận sảng khoái bị điện giật chi gian, một cổ bạch lượng tinh dịch như mặt tuyến giống nhau phun ra đi ra ngoài. Khi tinh dịch phun đến đã mảnh lại mau còn xa, bang vang nhỏ, trực tiếp phun dừng ở Giao Vũ mặt bên môi, đây là thứ gì? Nhiệt nhiệt tanh tanh, còn mang theo một tia cùng loại đan dược hương khí. Giao Vũ nghi hoặc trung vương ngón tay ngọc sờ sờ bên miệng bị lây dính dịch nhầy, đặt ở đầu lưỡi thượng liếm liếm. Tiểu xảo tươi mới đầu lưỡi lập tức cuốn tiếng môi trung, nháy mắt nếm đến một loại thấm nhập nội tâm khiến cho trong cơ thể đan hồ dao động điềm mỹ hương vị. Đan hồ dao động là lúc tự nhiên còn có linh khí hóa nhập đang trong hồ, mà lúc này thời khắc này, Giao Vũ bởi vì nhảy khai khiến cho hô hấp nhẹ suyễn kéo nàng cao ngất núi non ở y hạ hơi hơi phập phồng rung động, như hai cái tuyết trắng bong bóng nước giống nhau thẳng hoảng, này hết thảy dụ dỗ dụ hoặc động tác toàn bộ tiến vào Tiêu Thần trong mắt, trong đầu, trong lòng. Tiếp tục câu dẫn Tiêu Thần tắm hỏa. A ô, ta vừa rồi cư nhiên bắn ở sư tỷ trên mặt. Thân thể cứng đờ Tiêu Thần nội tâm hưng phấn cuồn cuộn, cũng chưa tâm tư đi chú ý vừa rồi quy đầu toan sản khi trong cơ thể sinh ra linh khí hấp thu, mà là đã hưng phấn lại sợ hãi lo lắng lên, sư tỷ. Sư tỷ sẽ không vừa giận băm ta mệnh căn tử đi. Nghĩ, nhất thời sợ tới mức tim đập bay nhanh, chính là Tiêu Thần côn thịt cư nhiên còn không biết cố gắng tiếp tục đỉnh. Có lẽ là bởi vì Giao Vũ quá mức mỹ lệ mê người, mới làm hắn côn thịt hôm nay thật sự là phát huy dị thường, thật là lại hỉ lại ưu, Tiêu Thần, người phía dưới vì cái gì sẽ phun ra linh dịch nước thuốc. Giao Vũ hưởng qua Tiêu Thần tinh dịch mỹ vị cũng thể hội quá đối tu vi linh khí tác dụng sau, vội vàng hỏi. Xem nàng ý tứ như là còn tưởng lại ăn một lần, nàng hiện giờ tạp ở ngưng khí 9 tầng đỉnh khoảng cách đột phá đến trúc cơ cảnh chỉ kém một đường. Vừa rồi ăn xong kia tinh dịch sau đan hồ liền gia tăng rồi không ít linh khí. Nếu Tiêu Thần phía dưới thật có thể phun ra phụ trợ linh khí đột phá mỹ vị linh dịch nước thuốc, như vậy vì đột phá tu vi đánh sâu vào trúc cơ cảnh dưới tình huống, Giao Vũ không ngại lại ăn một lần, nhưng lúc này Tiêu Thần còn ở vào định thân cứng đờ trạng thái, vô pháp trả lời Giao Vũ hỏi chuyện. Chỉ có côn thịt dương cụ tiếp tục kiên quyết, thỉnh thoảng hơi hơi run rẩy, tự hồ ở triệu hoán Giao Vũ chạy nhanh lại đây há mồm tiếp thu. Giao Vũ xem kia lửa đỏ côn thịt khiêu khích bộ dáng kỳ quái, toàn thân hơi hơi run lên, chỉ cảm thấy kia vật lại thô lại đại, theo bản năng có chút sợ hãi, kẹp chặt hai chân, chặt lại hạ thân âm đạo. Đốn giác toàn thân đều kỳ quái khô nóng lên. Khô nóng lúc sau tim đập thình thịch nhanh hơn, Giao Vũ thực mau liền giác bụng hạ ướt nóng lên, hoặc nóng vội phân bố ra thủy dịch, a nha. Ta đây là làm sao vậy, như thế nào lại thấm chỗ lần trước cái loại này đồ vật? Chẳng lẽ giống sư tôn nói, là bôi trơn chính mình âm đạo, vì phương tiện nam nhân dương cụ tiến vào sao? Giao Vũ nhìn tiêu thần dưới hán dương cụ. Thực mau nghĩ đến phía trước ở trên di động nhìn đến nam nhân cắm vào nữ nhân phía dưới ảnh tượng hình ảnh, nhất thời phương tâm loạn run, hô hấp kiều suyễn, đi theo âm phụ nhục huyệt kỳ dị ngứa lên, không được, như thế nào có thể làm cái kia đại đồ vật cắm vào ta phía dưới cái miệng nhỏ. Giao Vũ trong lòng báo cho chính mình, lắc đầu đuổi đi những cái đó ý tưởng. Tiếp tục đem tâm tư trở lại tu vi đột phá mặt trên, thực mau nhớ lại vừa rồi ăn xong tiêu thần tinh dịch đang hồ linh khí phản ứng. Vì thế nàng còn tưởng lại ăn một lần, hơi hơi có chút thẹn thùng đảo mắt nhìn một cái tiêu thần, đối phương như cũ đứng thẳng bất động ngốc ngốc một một tự hồ hoàn toàn không biết vừa rồi phát sinh sự tình. Giao Vũ nội tâm thực mau dãy dụ một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định đi làm ra tới lại ăn chút, vì thế đến gần tiêu thần hông trước ngồi xổm xuống, hơi hơi há mồm để sát vào lửa đỏ quy đầu, thật giống như chờ đợi mái hiên tích thủy nhỏ giọt miệng mình trung giống nhau. Giao Vũ bắt đầu chờ đợi tiêu thần côn thịt lại lần nữa phun ra linh dịch nước thuốc. Giao Vũ lúc này ngồi sổng lập, ngẩng cổ há mồm. Đỏ tươi đầu lưỡi hơi hơi ở môi tự nhiên mấp máy, trắng tinh non mịn hàm răng giống như xinh đẹp một loạt tiểu vỏ sò giống nhau sắp hàng, môi trung mút nhuận ướt nước bọt. Nàng cứ như vậy chờ đợi ở tiêu thần quy đầu phía dưới, đôi mắt đẹp khép hờ, lông mi nhấp nháy, mày đẹp nhẹ nhàng xúc động, bóng loáng cổ thon dài, vai ngọc gáy ngọc tuyết trắng. Hạ ngồi xổm động tác mông viên no no chống làn váy. Từ sau nhìn lại giống hai cánh tròn trịa thịt dưa hấu, sau eo độ cung tuyệt đẹp, ngồi xổm thân động tác hạ thành đường cong hình, chỉ tiếc mặt sau gợi cảm dáng người tiêu thần nhìn không thấy, nhưng hắn trong mắt chuyển động xuống phía dưới có thể từ cổ áo thấy tuyết trắng ngọc phong cùng nhũ mương, bán cầu hình vú cùng khẩn hẹp nhũ mương phùng như ẩn như hiện thập phần mỹ lệ. Như vậy dụ hoặc kích thích trường hợp thật sự là làm người huyết mạch sôi sục, tiêu thần dám cam đoan. Nếu hắn hiện tại năng động, tuyệt đối liền sẽ lập tức đè lại Giao Vũ đầu, đem chính mình côn thịt cắm vào tươi mới mặt hồng hào môi trung. Chính là hiện tại tiêu thần hắn không động đậy a, thật là no chết đôi mắt đói chết dương vật. Tiêu thần chỉ cảm thấy trong mũi nóng lên một ướt. Máu mũi chảy ra, lạch cạch, theo người trung, cầm nhỏ giọt, dừng ở Giao Vũ trên má, nha. Tiêu thần sư đệ, ngươi như thế nào chảy máu mũi? Nên không phải là định thân phù thời gian quá dài, bị nội thương đi. Ngươi này định thân phù ta cũng giải không được, chỉ có thể chờ đã đến giờ khi tự nhiên cởi bỏ. Há mồm đợi hồi lâu không chờ đến tiêu thần côn thịt phun tinh. Ngược lại là trên mặt bị đối phương máu mũi làm dơ, Giao Vũ có chút không vui, hậm hực đứng dậy rời đi, bảo trì vừa rồi cái kia ngồi sổng chờ tư thế làm cho nàng cổ đều có chút toan, vội vàng đứng dậy đôi tay đỡ chính mình cổ hoạt động một chút giảm bớt. Giao Vũ lúc này lười biếng tay vịn cổ hoạt động vặn vẹo giảm bớt đau nhức động tác rất đẹp, tựa như tiêu thần chính mình thế giới những cái đó võng hồng chủ bá quay người vũ đạo một ít động tác. Chỉ thấy nàng linh hoạt ép hình gợi cảm thân mình giống như linh xà giống nhau xoay vài cái, y hạ vú cùng đẩy đà cái mông tựa hồ miêu tả sinh động, này thân, này ngực, này eo, này chân, nữ nhân eo, đoạt mệnh đao, tiêu thần trong lòng bỗng nhiên hiện lên những lời này, chỉ cảm thấy chính mình máu mũi còn ở lưu a lưu. Như thế nào đều ngăn không được, chính mình có thể hay không máu mũi lưu làm mà chết a. Giao Vũ sư tỷ cũng đúng vậy, thấy ta chảy máu mũi cũng không tới giúp giúp ta, còn ở vặn cổ chống nạnh khúc chân vặn mông bãi hông. Ngươi chờ, một ngày kia ta cũng cho ngươi chụp cái định thân phù định trụ, lộng tới ngươi hỏng mất hoài nghi nhân sinh. Tiêu thần thực mau liền giác từng đợt đầu váng mắt hoa, trước mắt cảnh vật bắt đầu lay động đong đưa, đột nhiên hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Chờ tiêu thần lại lần nữa tỉnh lại thời điểm thân mình đã có thể hoạt động, nằm ở mềm mại ngủ sụp thượng, lụa trắng mùng buông xuống, đem hắn bao phủ ở trong đó, dưới thân lót chính là mềm mại đệm giường, cái chính là tuyết trắng ấm áp da lông cái bị. Toàn bộ giường đệm thượng mang theo nhàn nhạt hương khí, ngửi được mũi gian điềm tĩnh thư thái, đây là nào? Ta nằm ở ai trên giường? Chẳng lẽ là Giao Vũ sư tỷ khuê giường? Vừa rồi ta té xỉu sau là nàng hầu hạ chiếu cố đem ta ôm đến này trương trên giường sao? Tiêu Thần hồi ức chính mình té xỉu trước sự tình, từ trên giường ngồi dậy, sờ sờ mũi gian đã không có máu mũi dấu vết. Sư tỷ, sư tỷ. Tiêu Thần kêu hai tiếng, không nghĩ từ ấm áp mỹ nhân khuê trên giường xuống dưới, tưởng trước biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, nhưng hắn tiếng kêu không ai đáp lại, chỉ nghe thấy ngao ô, ngao tiếng kêu. Tiêu Thần tìm theo tiếng nhìn lại, một con nửa chiều dài cánh tay đáng yêu chó săn, lam đôi mắt, tuyết trắng da lông, con ngươi thần thái linh động, không giống chính mình trong thế giới gặp qua bất luận cái gì động vật. Tiêu Thần lập tức liền đoán ra là thế giới này nào đó yêu thú, này chỉ tiểu lang cư nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại còn có đối Tiêu Thần biểu hiện ra cùng loại người tò mò, xem ra hơn phân nửa là Giao Vũ chính mình chăn nuôi linh thú một loại, bạch đậu hũ đừng gọi bậy, mau cấm thanh. Đừng đem Tiêu Thần sư đệ đánh thức. Vừa rồi hắn chảy không ít máu mũi, làm hắn nghỉ ngơi nhiều ngủ một hồi. Cũng không thể xảy ra chuyện, muốn xảy ra chuyện gì, sư tôn chắc chắn trách cứ ta. Một cái êm tai thanh âm từ nơi xa truyền đến, đối với tiểu lang phân phó, theo sát liền thấy bóng hình xinh đẹp chợt lóe, Giao Vũ vào cửa xuất hiện ở Tiêu Thần nơi phòng, tuyết trắng tiểu lang phe phẩy cái đuôi xoay người, lưu đi nàng thon dài chân hạ, thân lãi dùng đáng yêu đầu cọ Giao Vũ cẳng chân bụng. Chọc đến Giao Vũ một trận cười khanh khách. Nàng khom lưng duỗi tay đem tiểu lang ôm vào trong ngực, lúc này mới xoay người đi tới nhìn về phía trên giường Tiêu Thần, ngươi tỉnh, vừa rồi làm ta sợ nhảy dựng. Còn trước kia ngươi muốn chết. Ngươi thân mình thật kém, như thế nào trúng cái định thân phù cũng sẽ chảy máu mũi, còn đem chính mình làm cho té xỉu. Ngươi không phải là vận huyết đi. Nếu vận huyết nói, về sau như thế nào đi giả ngoại rèn luyện sát yêu thú? Hiển nhiên là trải qua quá vừa rồi Tiêu Thần té xỉu hình ảnh có chút dọa đến Giao Vũ, lúc này nàng đối Tiêu Thần thái độ chuyển biến chút, đương nhiên cũng có thể cũng không phải nguyên nhân này. Có thể là Giao Vũ phát hiện Tiêu Thần phía dưới sẽ chảy ra linh dịch linh dược, cho nên đối Tiêu Thần lau mắt mà nhìn vài phần. Hiện tại Giao Vũ nói chuyện thái độ hòa thuận rất nhiều, cảm ơn. Cảm ơn sư tỷ. Tiêu Thần đương nhiên không hảo giải thích chính mình vì cái gì sẽ chảy máu mũi té xỉu vấn đề, khách khí trí tạ, một đôi mắt khống chế không được nhìn chằm chằm Giao Vũ ôm ở trước ngực tiểu lang. Tiểu lang dùng lông xù xù đầu hơi hơi đỉnh cọ Giao Vũ y hạ no đủ ngọc phong, làm cho nàng tô ngứa trung hơi hơi đỏ một ít khuôn mặt. Thật là người không bằng chó săn a. Tiêu Thần trong lòng hâm mộ, thật muốn đổi thành đầu mình đi đỉnh cọ kia hai luồng mềm thịt, chắc chắn cảm nhận được sảng khoái đến cực điểm thể nghiệm, được rồi. Nếu tỉnh liền không cần ngốc tại ta trên giường. Mau xuống dưới, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Giao Vũ không mừng Tiêu Thần nóng rát xem nàng đôi mắt, xem đến nàng toàn thân ngứa khó chịu. Vừa rồi còn bình thản hòa thuận mùi vị nháy mắt đổi đổi, thanh âm chuyển vì có chút lạnh băng nói là. Xin lỗi. Tiêu Thần chạy nhanh bò hạ ngủ sụp tìm giày xuyên, hắn luôn luôn có ngủ sau chào cờ phản ứng, xuống giường mới ý thức được đũng quần trước đỉnh tủng lều trại, Giao Vũ nhìn hắn liếc mắt một cái, không biết là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên gương mặt ửng đỏ. Không dám nhìn Tiêu Thần, vội vàng ôm tiểu lang bạch đậu hũ xoay người rời đi, nói. Một hồi đến Linh Trì Biên tới gặp ta. Nhớ kỹ, đừng làm cho ta đợi lâu, con người của ta không yêu đám người. Cốc sư tỷ, ta lập tức liền tới. Tiêu Thần có chút thẹn thùng đỏ mặt, cuống quýt đem chính mình côn thịt ấn ở đai lưng vị trí tạm thời lạc áp xuống đi, vội vội vàng vàng xuyên giày. Bước nhanh ra khỏi phòng, theo đuôi Giao Vũ rời đi thân ảnh theo vào, Giao Vũ so với hắn sớm đi vài bước, có một khoảng cách, Tiêu Thần từ gót tùy. Chỉ thấy màu tím đàn y bao trùm mông dưới, hai cánh cân xứng phong mông ở Giao Vũ bước chân trung hơi hơi tả hữu vặn vẹo, gợi cảm phi thường. Xem đến Tiêu Thần kiên quyết côn thịt càng thêm ngạnh, càng là không có nửa điểm muốn phủ phục đi xuống xu thế. Tiêu Thần chỉ có thể chịu đựng, nhanh hơn bước chân đi theo mà đi, liền chính hắn cũng làm không rõ ràng lắm, vì cái gì ở Giao Vũ trước mặt chính mình nội tâm tổng hội sinh ra thật cẩn thận tâm tư, chẳng lẽ là sợ hãi sẽ chọc đến Giao Vũ không vui sao? Chính mình khi nào coi trọng như vậy Giao Vũ tâm tư ý tưởng, hay là nhất kiến chung tình, ta đã yêu Giao Vũ sư tỷ. Tiêu Thần trong lòng có chút loạn.